Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1994, vì cái gì không giết ta? Vô luận Lưu Huân lại thế nào rảo biện, chuyện này hắn cũng có tham dự. Nếu như hắn không biết sư phụ hắn Tả Nguyên Khôi, chuyện này cũng không trở thành nháo đến loại tình trạng này. Đến sống chết trước mắt, tiểu tử này còn nghĩ đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên sư phụ của hắn trên người. Thế gian này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Giờ khắc này phẫn nộ không thể danh trạng, Tả gia triệt để đem ta cho chọc giận. Bọn họ nghênh đón chính là ta khôn cùng lửa giận. Ta nắm vào trong hư không một cái, không riêng đem kia Lưu Huân kéo tới, còn đem bị hắn vứt trên mặt đất Tả Đông cùng nhau cho lôi kéo tới. Nắm lấy trụ tử Lưu Huân cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Tại lòng bàn tay ta nơi hấp lực không ngừng mở rộng tình huống phía dưới. Rốt cuộc tuột tay, hướng phía ta nhanh chóng bay tới. Khẽ vươn tay gian, kia Lưu Huân cổ liền bị ta bắt lại một cái chính. Mà kia Tả Đông thì dán tại Lưu Huân trên lưng. Tại ta khống chế mấy người bọn hắn thời điểm, Hòa thượng phá giới đã thu Tử Kim Bát, làm tiết tiểu thất chiêu khán Lý Bán Tiên. Chính mình lách mình chạy ra đại sảnh bên ngoài, không biết đi làm gì. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thôn phệ lấy kia Tả Nguyên Khôi cùng Lưu Huân trên người bọn họ linh lực cùng năng lượng. Lưu Huân tu vi bình thường, Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh đối với hắn tác dụng rất lớn. Chỉ trong chốc lát, kia Lưu Huân liền nhanh chóng già nua xuống dưới, tóc biến hoa râm, nhưng là kia Lưu Huân vẫn còn đang cực lực giãy giụa. Đau khổ cầu khẩn, làm ta thả hắn một ngựa. Cùng kia Lưu Huân so sánh, Tả Nguyên Khôi tu vi quả thực thâm hậu rất nhiều. Lão thất phu này tại bị ta dùng tay nắm lấy hắn tay cổ thời điểm, lại còn có thể có chút phản kháng, ngăn cản Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh thôn phệ trên người hắn tu vi. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, trên người ta kia kinh khủng hấp lực liền tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, đem hắn linh lực trong cơ thể cùng tu vi liên tục không ngừng chuyển rời đến ta đan điền khí hải. Bên trong, Tả Nguyên Khôi cũng hoảng sợ, cũng phẫn nộ, cũng đang không ngừng gào thét gào thét. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực cảm giác. Ta gặp qua không ít người tại ta Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh khống chế hạ lộ ra như vậy. Hoảng sợ tột đỉnh biểu tình, là cái loại này tử vong tại từng giây từng phút tới gần cảm giác. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh sẽ đem trong cơ thể hắn linh lực cùng năng lượng nhanh chóng rút khô, sau đó tan rã thân thể của bọn hắn cùng hết thảy đều có thể hóa thành vật tư năng lượng. Bọn họ có thể đoán được tử vong của mình, ngay tại mấy phút đồng hồ sau, liền có thể nghiền xương thành tro. Lưu Huân rất nhanh liền khô quắt xuống dưới, tóc hoa râm, 40-50 tuổi người nhìn qua dần dần già đi, chừng 100 tuổi cao tuổi dáng vẻ. Ngay sau đó hắn phía sau lưng cái kia Tả Đông cũng cùng hắn bình thường, biến thành một cái lão đầu nhi bộ dáng. Nhưng là, ta cũng không có giết chết hắn, bởi vì ta cảm thấy có lúc, sống so tử vong càng thêm kinh khủng cùng đau khổ. Cho nên, làm Lưu Huân còn thừa lại mấy hơi thở thời điểm, ta đem Lưu Huân cho đẩy lên một bên, sau đó lại tập trung tinh lực bắt đầu đối phó Tả Nguyên Khôi. Này Tả Nguyên Khôi là thật có ý tứ, 80 đến tuổi cao tuổi, xem bộ dáng cùng hắn nhi tử đồng dạng lớn nhỏ, không biết là tu hành công pháp lợi hại gì. Bất quá tại Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh thôn phệ phía dưới, không quan tâm hắn công pháp gì, tất cả đều có thể cho hắn phá. Kia Tả Nguyên Khôi giữ vững được 3-5 phút đồng hồ. Theo đại lượng linh lực cùng năng lượng bị ta thôn phệ, người cũng bắt đầu biến già nua đứng lên, trên người trình độ bị rút khô, mặt thành quýt ra đồng dạng bộ dáng, theo hắn không ngừng giãy giụa gào thét, khí lực dần dần yếu ớt xuống dưới. Mắt thấy trên người hắn rốt cuộc ép không ra cái gì chất béo đến thời điểm. Ta lắc một cái tay, rốt cuộc đem kia Tả Nguyên Khôi cũng cho buông lỏng ra. Như cái phá bao tải giống nhau lung tung nhét vào trên mặt đất. Sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp đem kia Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh công pháp cho thu. Lúc này, Tả Nguyên Khôi cùng Lưu Huân, cùng Tả Đông, nhìn qua đều giống như một cái trăm tuổi lão nhân bình thường. Lần này thật thành ca ba, Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh chỉ là thôn phệ ba người tu vi. Hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, môn thuật pháp này ta cũng vận dụng có chút xe nhẹ đường quen. Bị ta phá công, trở về diện mạo như trước Tả Nguyên Khôi, nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực giơ lên mí mắt, dùng hắn kia đục ngầu ánh mắt gắt gao tập trung vào ta. Hung hãn nói, Ngô Cửu Âm, ngươi giết ta. Ngươi vì cái gì không giết ta? Giết ngươi chính là tiện nghi ngươi, còn không bằng liền để ngươi sống không bằng chết tốt. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, tổ điều tra đặc biệt, ngươi sẽ tìm ta phiền phức, ta còn thực sự có chút bận tâm, không bằng để ngươi sống lâu mấy năm. Ta thản nhiên nói, chỉ cần lão phu còn có một hơi tại, ta nhất định sẽ báo thù. Khụ khụ, ngươi bây giờ giết ta còn kịp. Tả Nguyên Khôi ho kịch liệt nói, ngay tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, bên kia hòa thượng phá giới đột nhiên liền đi tới, hai tay của hắn bên trên phân biệt xách theo hai người. Một cái là Tả Tây, một cái là Tả Bắc, tại hòa thượng phá giới phía trước còn có một cái Tả gia người hầu. Trên người cõng chính là Tả Nam, cái kia người hầu đem Tả Nam đặt ở trên mặt đất. Hòa thượng phá giới chừng người kia một chút, nói, cút, kia người hầu liên tục không ngừng đi chậm chậm không thấy bóng dáng. Tục ngữ nói chảm thảo trừ căn, Tả gia người không có một cái tốt, ta tất cả đều cho mang tới. Hòa thượng phá giới cười hì hì nói, kia Tả Nguyên Khôi vừa nhìn thấy hắn mấy con trai toàn bộ tất cả đều bị mang theo tới. Lập tức liền bình tĩnh không được nữa. Có chút bối rối nói, Ngô Cửu Âm, là ta muốn đối phó ngươi, cùng ta các con không quan hệ, ngươi giết ta, không nên thương tổn người nhà của ta, ta cam đoan tổ điều tra đặc biệt, ngươi sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lão thất phu, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bức sao, làm sao lúc này cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi thật sự cho rằng mấy người chúng ta trên giang hồ mấy năm này là toi công lăn lộn. Ngươi mẹ nó cũng bất động đầu óc ngẫm lại. Các ngươi Tả gia lại nghiêu bức. Còn có thể cùng nhất quan đạo người so sánh. Hòa thượng phá giới một hồi lâu nhi của trách nói. Kia Tả Nguyên Khôi cúi đầu xuống. Có chút hối hận nói. Là lão phu làm sai chuyện. Những này cùng ta bọn nhỏ không quan hệ. Van cầu ngươi. Thả bọn họ đi, Tả Nguyên Khôi thấp như vậy ba lần bốn, cho mình mấy con trai cầu tình. Thật sự là hắn là đánh giá cao chính mình, cho nên sẽ vì chuyện này trả giá thật lớn. Con người của ta vẫn còn có chút mềm lòng, không thể gặp loại này sinh ly tử biệt tình cảnh. Bất quá vẫn là âm chắc chắc nói, lão thất phu, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại. Liền muốn cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, chúng ta nơi nào sẽ thả các ngươi, một khi hạ thủ lưu tình, sẽ làm hậu hoạn vô cùng. Đừng, đừng, mới vừa rồi là lão phu nói sai, chỉ cần Cửu gia có thể bỏ qua lão phu mấy đứa bé. Lão phu cam đoan, bọn họ nhất định sẽ không lại cùng chư vị là địch. Nếu không ta Tả gia đoạn tử tuyệt tôn, từng cái chết không yên lành. Kia Tả Nguyên Khôi thề thề nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,